Thôi, có bố mẹ ở đây con nói luôn. Thằng Hợi nó chết rồi phải không bố mẹ? Chết thật. Bố tôi vỗ đùi cái bếp. Tôi với bà sợ ý quá, không nói với con chuyện này. Ai nói cho con mà con biết vậy? Mẹ tôi lại gần xoa đầu vào, ngồi xuống cạnh tôi. Dạ, lúc tối con gặp thằng Hợi, nó dẫn con ra đầu làng chỗ cây đa ấy, rồi nó biến mất. May có thằng Béo với thằng Bợm chạy ra kịp, không thì con không biết làm sao nữa. Bố tôi nghe kể thì vỗ đùi cái đét tôi nói. Chết thật bà nó ạ. Tôi nghe người làng đồn thổi mà tôi không có tin mấy cái chuyện ma quỷ này. Mẹ tôi thì vẫn ngồi đó khuôn mặt lo âu. Cái chuyện này giờ tính sao ông? Còn nó mới về mà đã xảy ra chuyện như vậy, tôi lo lắm. Phủi phủi cái mồm bà vừa thôi, vớ vẩn. Đúng là đàn bà nói mấy cái linh tinh. Vô đi ngủ đi, mai tính. Nói xong ông quay lưng đi vào buồng. Thôi gần sáng rồi, mẹ vào ngủ đi, con không sao đâu. Tôi đẩy mẹ vào buồng trong, rồi cũng lững thững đi về giường nằm với bố. Cơn buồn ngủ ập đến, tôi chìm dần vào giấc ngủ mộng mị. Lần này không còn mơ ác mộng nữa. Dậy đi anh Xuân ơi, sáng bảnh mắt rồi còn ngủ. Lêu lêu. Tiếng cái lại vang lên bên tai. Rồi rồi, anh dậy rồi. Lại giỏi quá, dậy sớm quá ta. Tôi vừa nói vừa xoa đầu em gái. Em dậy nấu cơm với mẹ này. Anh dậy xúc miệng để ăn cơm, cả nhà đang chờ. Vội vàng dậy vệ sinh cá nhân, rồi ngồi vào mâm cơm gia đình. Bố mẹ và em gái đã chờ sẵn. Con mời bố mẹ ăn cơm. Mời anh Xuân ăn cơm. Tiếng con em gái tôi mời. Con mời cả nhà ăn cơm. Tôi cũng mời theo. Thôi ăn cơm đi con. Ăn xong rồi, xách nải chuối mẹ treo sẵn ngoài hiên kia, đi qua nhà bà Hoa thắp hương cho thằng Hợi nha. Mẹ tôi dặn. Ăn vội chén cơm, thu dọn xong, tôi làm vội ly nước chè rồi chào bố mẹ, tay xách nải chuối qua nhà bà Hoa. Bác Hoa ơi! Bác Hoa! Bác Hoa có ở nhà không ạ? Tôi đứng ở ngoài cổng gọi lớn vào trong. Ơi ơi! Đứa nào sáng sớm gọi tao đấy hả? Vẫn cái giọng loa làng như ngày nào. Một người phụ nữ tóc bạc điểm đầu, dáng vẻ tiểu tụy khắc khổ, khuôn mặt hiện lên vẻ đau thương đi ra mở cổng rồi cất tiếng. Con nhà ai đây? Sang đây sớm có chuyện gì? Bác Hoa, cháu là Xuân đây, bác không nhớ à? Thằng Xuân răng đây. Tôi nói rồi nha cái răng ra cho bác coi. Xuân nào nhỉ? Vỗ vỗ cái đầu. À, thằng Xuân con nhà Quốc Lũi, phải không? Tiền sử bố mày đi đâu mà giờ mới về? Bác cứ trêu cháu. Cháu đi làm trên thị xã mới về. Mẹ cháu biếu bác nải chuối thắp nhang cho thằng Hợi nè bác. Tôi đưa nải chuối qua tay bác. Bác xin, vào nhà đi. Bác đặt chuối lên rồi cháu thắp hương. Đi đi, vào đi cháu. Vào trong nhà. Ngôi nhà vẫn vậy sau bao năm. Vẫn cái sân đất ngày nào bọn tôi hay chơi. Vẫn bộ bàn ghế tre để trước cửa nhà lớn. Phía bên trên có hai tấm ảnh thờ trắng đen, một lớn một nhỏ. Đó là bố thằng Hợi, và tấm bé là hình thờ của nó. Tôi đốt nén hương, bác Hoa đặt nải chuối lên rồi khấn. Hợi ơi, mày sống khôn chết thiêng thì về phù hộ cho mẹ mày. Phù hộ cho cả làng mình bình an. Đừng hại người mang tội. Ở dưới đó có thiếu gì thì về báo cho bác Hoa đốt cho nhé. Khấn xong tôi ngồi nói chuyện với bác Hoa. Đang nói chuyện bóng bàn thờ, nơi có bát hương thằng Hợi bùng cháy đỏ rực, ghê rợn. Từng ánh lửa đỏ ửng bốc lên. Tôi và bác Hoa đứng nhìn chân chân lên. Dường như trong ánh lửa đó lóe lên một ánh mắt người. Cái di ảnh của thằng Hợi thì chẳng biết khi nào đã bị lật úp xuống. Đợi ánh lửa tắt, tôi xin phép ra về. Trong lòng vẫn còn nỗi hoang mang tột độ. Tôi về nhà vẫn chưa ngừng hoang mang, không biết chuyện gì xảy ra khi nãy ở bên nhà thằng Hợi nữa. Xuân về rồi à con? Bác Hoa có khỏe không con? Mẹ tôi từ trong nhà đi ra rồi hỏi. Dạ khỏe. Mà mẹ ơi, tự nhiên lúc nãy bát nhang thằng Hợi nó cháy dữ lắm. ảnh tự nhiên bị lật úp lại, con sợ quá mẹ ạ. Chết thật, chắc còn điểm gở gì rồi. Khi nào con lên thị xã lại? Dạ, chắc ít hôm nữa con xin phép đi lên đó thôi. Ở nhà gặp bao nhiêu chuyện xui rủi quá mẹ ạ. Con xin phép. Tôi chào mẹ rồi đi vào nhà. Phải đi thôi, ở nhà gặp bao nhiêu chuyện lạ quá, làm tôi hoang mang lo sợ. Từ khi về nhà mới được 3 hôm mà gặp bao nhiêu điều ma mị. Tối nay phải ra gặp mấy thằng bạn nói chuyện mới được. Tôi đến ăn cơm xong, tôi xin phép bố mẹ qua nhà một thằng bợm và béo chơi. Hôm nay đúng là đêm trăng rằm nên trăng rất sáng. Đi ra đường làng, lác đác cũng có vài cặp yêu nhau dẫn nhau đi dạo ra phía ngoài cổng làng, nơi gần gốc đa đầu làng thường hay mát và sạch sẽ, hoặc là lên đập nước cách làng không xa. Những đêm trăng sáng các cặp đôi yêu nhau thường hay ra đó tâm sự. Giá như Thơm ở đây thì tôi cũng dẫn em ra đó ngồi. Miên man suy nghĩ, tôi đi đến nhà thằng bợm từ bao giờ. Tiếng chó sủa inh ỏi, tôi vội cất tiếng. Bợm ơi, có nhà không? Bợm ơi, có nhà không? Tao xuống nè. Ơi xuống à, đợi tao tí, tao ra ngay. Tiếng thằng bợm vang lên từ trong nhà. Đây đây, nay mới biết mò qua nhà tao à? Đi chơi đi, qua rủ thằng béo đi ra đập chơi đi. Lâu rồi không lên đập, không biết còn đông không? Tôi nói rồi khoác vai thằng bợm đi. Đi thì đi, nói rồi nó ngoái đầu lại kêu to. Bố mẹ ơi, con đi chơi với bạn tí con về. Thú thật bọn tôi lớn rồi, nhưng đâu cũng phải lễ phép như vậy hết. Nếp sống nó quen như vậy rồi. Hai đứa khoác vai đi mấy bước chân là đến nhà thằng béo. Tôi với nó đi thẳng vào nhà thằng béo luôn, nó đang nấu cám lợn. Chèo béo ơi, ra đây xem ai đến này. Thằng bỡm nói giọng cợt nhả. Chèo, cái thằng bố nhà mày ấy. Tiếng thằng béo chửi vọng ra, nó từ sau vườn đi vào. Đi chơi đi béo, nay lên đập chơi đi, tôi rủ nó. Đi thì đi, mà lớn rồi, lâu lâu mới về, nay làm ít rượu chuối ngâm đi. Bố tao có hũ này, để tao xin ít nhâm nhi cho biết mùi. Được, ý kiến hay. Kiếm thêm ít lạc giang nữa nhà mày. Thằng bợm nói vọng vào. Một lúc sau thằng béo đi ra, trên tay cầm theo một chai rượu nhỏ và một bọc lạc to gói trong giấy báo. Bà đưa bọn tôi đi ra đường làng, rẽ ra hướng lên đập nước. À, chưa giới thiệu cái đập. Cái đập này là dùng dự trữ nước tưới hoa màu cho những vuông ruộng cao hơn mực nước từ sông đổ vào, nên cũng không lớn lắm. Được cấy sâu và nằm trên cao nên nước trong vắt. Lên đến bờ đập, hôm nay trăng sáng mà khá ít người, lác đác có vài cặp. Chúng tôi bày lạc và rượu ra đất, ngồi xòa xuống nền cỏ luôn. Nhâm nhi ly rượu, lần đầu tôi uống nên khá là đắng. Ngồi được một lúc tôi bất chợt hỏi. Ê, tụi bay, tao thắc mắc vì sao thằng Hợi nó lại chết vậy? Tụi mày nói cho tao nghe đi. Mẹ, đang yên lành, mày nói làm gì? Mất vui. Thằng bợm quát lên. Tao tò mò thôi. Về mấy hôm nay ta toàn gặp ác mộng và những chuyện đâu đâu à? Kể tao nghe đi. Tôi cố nói thêm. Nó chết đuối. 8 ngày sau người ta tìm thấy nó nằm ở dưới gốc đa đấy. Tìm mấy lần không thấy mà hôm đó lại thấy. Bọn tao có ra coi, ám ảnh đến da mất. Khuôn mặt không còn chỗ nào nguyên vẹn. Hai hốc mắt thì bị mất. Cá nó rỉa hết thịt bên trên mặt. Còn mỗi cái đầu lâu trắng ợn. Tao về bỏ cơm cả 3 ngày chứ ít. Thằng béo nói. Tao thấy còn ghê hơn nữa kìa, xác nó trương phình như quả bóng cao su ấy, da tay chân nó lóc ra từng mảng. Gọi lão út ngoài đầu đình vào, mà lão còn kinh mà. Mà không hiểu sao, nhấc lên máu vẫn chảy. Sau mấy hôm đó có mấy người thấy nó cứ lợn vợn ở ngoài đó ghê bỏ mẹ. Chỗ đó giờ chả ai dám ra nữa. Thôi, uống đi xuống. Chắc ít hôm nữa tao lên thị xã lại, ở nhà gặp mấy chuyện đâu đâu không à? Tụi mày có định kiếm cái gì làm không hay ở nhà làm đồng với bố mẹ? Tao thì muốn đi mà bố mẹ chưa đồng ý. Còn mày thì sao béo? Thằng bợm hỏi với qua. Tao thì chắc qua năm tao xin đi lính mày ạ. Đỡ cơm cho bố mẹ nuôi mấy đứa em nữa. Thôi, đến lúc đó rồi tính. Ăn uống đi, này trăng sáng ghê. Lúc này bọn tôi nói chuyện miên man, quên cả giờ giấc. Nhìn lại trên đập không còn bóng ai cả. Họ đã về từ lúc nào?

tao bổ chết cụ nhà mày. Nhỏ không học, lớn làm ma dọa người à? Công nhận hôm nay gan thật các bạn ạ. Tiếng con gái vọng lên từ phía trên ngọn tre. Đi, đi đi, đi ra khỏi làng này ngay. Nếu không, tao dọa mày tới chết. Tao mới đi về chưa chơi đã nên chưa đi. Mày dọa tao nữa, tao bổ chết cụ mày đấy. Tôi quát lên. Thằng kia, mày mơ ngủ hay sao mà đêm tối ra đây nói chuyện một mình vậy? Tiếng bố tôi quát ngay đằng sau. Tôi bị quát đột ngột, giật mình đánh thót, cây cuốc trên tay rơi xuống. Tôi quay người lại nhìn bố cười trừ, không biết nói gì. Không lẽ lại nói đang nói chuyện với ma? Tôi đành gượng nói. Dạ, không có gì đâu bố. Con ngứa mồm nói linh tinh ấy mà. Nói xong tôi còn len lén quay lại xem cái con ma nữ kia nó đi đâu rồi. Hú hồn nó vẫn đứng đó mà bố tôi không thấy. Khuya rồi ra đây làm gì? Còn cầm cuốc theo, tính đào khoai ăn khuya à? Đi vào nhà đi ngủ đi. Bố tôi quát rồi đi vào. Dạ con vào ngay. Miệng tôi trả lời nhưng mắt không ngừng đưa lên nhìn về phía kia, xem cái con ma kia nó đi đâu rồi. Nó bỗng xuất hiện trước mặt tôi, khuôn mặt che khuất bởi mái tóc. Tự nhiên đang trên ngọn tre mà giờ đã ở trước mặt thế này, làm tôi giật mình. Tay đang cầm chiếc cuốc đánh rơi xuống đất, chân tôi vội thụt lùi lại, mồm khe khẽ nói. Cô là ai? Đứng im đó, đừng đến đây tôi la lên đó. Tôi là Giai Tân đó nha. Tôi nói anh đi đi, đi ra khỏi ngôi làng này thì mọi chuyện sẽ yên bình. Đi ngay đi. Giọng nói rít rít từng tiếng qua kẽ răng. Nhưng cô là ai? Tại sao cứ bám theo tôi? Tôi là ai à? Nhìn cho kỹ này. Tiền sử bố nhà nó. Nó rũ tóc ra trước mắt tôi. Một cái xương sọ trắng héo, hai hốc mắt đen ngòm, nhìn mà tí vọt đáy ra quần. Thôi, tôi xin cô đừng dọa tôi nữa. Tôi đứng tìm mất. Rồi tôi đi. Mai mốt tôi đi. Nhớ đó, không đi mình còn gặp nhau dài dài. Nói rồi nó tan biến dần. Vỗ vỗ ngực vì vẫn còn run những cầy sấy, vỗ vỗ lại khuôn mặt cho tỉnh táo, tôi nhặt cái cuốc vào dựng hiên nhà. Bỗng tôi sực nhớ ra một điều. Tại sao giọng nói này nghe rất là quen tai? Dường như tôi đã nghe từ đâu đó rồi nhưng không tài nào nhớ được. Tôi cứ suy nghĩ, vừa đi vừa lắc lắc cái đầu, mong sao nhớ được nhưng chịu. Rửa lại tay chân mặt mũi, tôi đi vào nhà ngủ. Vừa đặt lưng xuống tôi đã chìm dần vào giấc ngủ. Tha cho con xin ông tha cho con cắn răng cắn cỏ con lại ông, xin ông tha cho con còn bé. Tha này, mày không im à, tao giết mày. Trong mơ, tôi bỗng nhìn thấy phía trước nơi có một cái nhà khá là quen. Tiếng một đứa bé gái và tiếng của một người đàn ông. Tôi đi theo tiếng hét vào trong. Tôi thấy hai người. Người đàn ông đang đè ghì lên một đứa bé gái. Tay hắn giật lấy quần áo đứa bé rách tứ tung. Còn đứa bé miệng không ngừng van xin người kia dừng lại. Ai mà nhìn rất quen. Nhưng khung cảnh lại dường như đã từ lâu rồi. Tay tôi bỗng nghe lên tiếng đứa bé kêu. Anh Xuân ơi, cứu em với. Cứu em với anh Xuân ơi. Cứu mèo với. Anh ở đâu cứu em với. Mèo. Tôi nghe nó kêu tên mèo là tôi đã biết nó là ai rồi. Tôi la lên. Mèo. Mèo ơi anh đây. Ông kia dừng lại. Tôi quát lên, chạy xông vào. Nhưng khi tôi chạy đến chỉ chạy vụt qua như một làn khói. Mèo ơi. Mèo. Em ở đâu. Xuân, tỉnh lại con. Sao mơ gì mà kêu là om sòm vậy con. Tỉnh dậy nào. Bố tôi vỗ vỗ vào mặt tôi. Tôi giật mình tỉnh dậy khi nghe bố gọi. Bên khóe mắt vẫn còn ươn ướt. Chuyện này là sao? Người đàn ông đó là ai? Tại sao trong giấc mơ của tôi lại nhìn thấy mèo của ngày xưa? Bao nhiêu năm tôi không hề nhớ tới nó nữa. Sao vậy Xuân? Mơ cái gì mà kêu mèo mèo hoài vậy con? Bố tôi lại lên tiếng. Dạ con không sao, con mơ bị mèo cào thôi ạ. Bố nghỉ đi. Tôi lại nằm xuống ngủ tiếp. Tôi mong trong giấc mơ tôi có thể gặp lại mèo của tôi.

sẵn con dao tôi chém một phát. Thế quái nào sượt qua như không có gì. Nó lại lắp cái đầu lên rồi cười. Tôi tan biến dần. Tôi còn lẩm bẩm: mẹ con điên, tí nữa bố mày xón cả ra quần. Tôi đi vào nhà, lần này làm một giấc ngủ thật ngon tới sáng luôn. Hôm nay là một ngày trời đẹp, mây trắng nắng vàng. Con trâu đang đậu trên giàn, con chó đang cặm cỏ. Ấy ấy, lộn nhầm nhầm. Vì chỗ tôi xe đi qua khá muộn nên gần chiều, tôi mới chào tạm biệt bố mẹ, ôm em gái một cái rồi xách cái bọc đồ lững thững đi ra ngoài làng. Ra đến đường làng thì đi một lúc nữa mới ra đường chính bắt xe. Đang đợi bắt xe thì hai thằng Bợm và Béo chạy ra nó kêu: ê Sún, có ít là cầm lên ăn này. Nãy tao qua nhà mày mà không gặp, nên hai đứa tao chạy ra đây. Mất công hai đứa mày vậy. Thôi tao cảm ơn nha. Về đi kẻo muộn, tí tao bắt xe đi được à? Thế đi cẩn thận nha, bọn tao về. Lâu lâu về anh em gặp nhau giao thông nhá. Hai bạn về, tôi đợi tầm hơn tiếng nữa mới có xe. Này xe khá trống, nhưng nhiều hàng hóa toàn mấy đồ nông sản. Có vài chỗ ngồi, chọn ngay một chiếc ghế còn lành lặn định ngồi xuống. Bên cạnh có một người con gái đang trùm kín mặt ngủ ngon lành. Tôi lên tiếng: này cô dì ơi, cho tôi ngồi đây với nhá. Này thằng kia, mày mơ ngủ à? Chỗ đó có ai đâu mà mày xin. Ủa, có mà chú. Tôi nhìn lên chỗ ông Tài nói và chỉ tay. Nhìn quay lại: ớ, đâu mất tiêu rồi? Rồi rồi, biết rồi đó. Đi cũng không yên mà. Bất chợt tay tôi vang lên tiếng của con ma nữ đó: đi đường bình an, sớm ngày gặp lại. Sau khi bị bác tài xế quát thì tôi cũng kệ, xách đít về chỗ đó ngồi, làm liều. Kệ nó thích làm gì nó làm. Ngồi một lúc thì nó biến đi đâu mất. Trời thì bắt đầu tối, đường đi vắng tanh. Thời đây chưa có điện đóm gì nên chỉ được mỗi quả bóng của xe vàng vọt. Đường thì khó khăn, xe chồm lên chồm xuống, lắc lư bên nọ bên kia. Mệt quá tôi nằm hẳn ra ghế ngủ luôn. Cả quãng đường chả có ai lên xe cả. Gần sáng đang thiêu thiêu ngủ thì bác tài dừng xe gọi dậy: dậy, dậy đi ông tướng, đến thị xã rồi này. Xuống chỗ nào? Tôi tỉnh ngủ dậy, mơ mơ màng màng nhìn xem chỗ này là chỗ nào. Chết chết, không biết chỗ này là chỗ nào cả. Quay lại nói bác tài: bác ơi, cái chỗ này chỗ nào vậy? Cháu không biết, xuống xe đi lạc thì sao? Ở cái thằng này, thế à, mày bỏ nhà đi à? Lên thị xã mà không biết chỗ nào hả? Không, cháu đi làm. Mà bữa về bà chủ chở cháu ra bến xe cơ. Cái chỗ này gần bến xe không bác ơi? Cũng gần. Thôi nằm đó, đợi tao bỏ hàng cho người ta rồi tao trở lại cho. Nghe bác tài xế nói vậy tôi lại yên tâm. Nằm xuống làm giấc nữa đến lúc bị đập dậy thì đúng khung cảnh quen thuộc hôm trước mợ chủ chở tôi ra. Chào tạm biệt bác tài và ông còn kèm theo câu: chửi, mới cho tôi đi. Dạo bước ra ngoài, nhớ lại con đường về chỗ làm, tôi cứ thế đi một mạch. Đi tầm hơn 30 phút thì kia rồi. Khung cảnh thân quen hiện ra, quán phở hôm nay thấy người ra vào nhiều chắc là đông khách. Ông mợ chắc bận lắm. Đi gần lại, thấy hai ông bà đang chạy đôn chạy đáo múc phở chạy không kịp. Con chào ông, chào mợ chủ, con mới lên. À thằng Xuân, sao lên không báo trước cho mợ ra đón? Đi xe chắc mệt lắm mà. Đói bụng rồi chứ gì? Bỏ đồ lên gác rồi đi xuống rửa mặt, mợ làm cho tô phở ăn, nhanh lên. Dạ thôi, để con ăn cơm nguội cũng được. Cơm đâu mà ăn, nhanh lên. À, mới về có mấy ngày mà biết cãi lời mợ rồi à? Nghe mợ nói vậy tôi cảm thấy khóe mắt hơi cay cay. Mợ thương tôi y như mẹ tôi vậy. Cất nhanh đóng quần áo, tôi rửa mặt rồi xuống nhà. Mợ đã làm sẵn cho tôi một tô phở to cành, ngồi xuống ăn một mạch hết sạch. Tôi đứng dậy dọn tô thì mợ nói: mệt thì lên nghỉ đi, chiều hay mai làm cho mợ cũng được. Tối mợ nói chuyện với mày. Tôi trả lời luôn: mợ xem này, con khỏe như voi. Phở mợ nấu ngon quá, con ăn cái khỏe re. Tôi nói rồi còn đưa cái tay chả có tí chuột nào ra gồng gồng lên. Thôi biết rồi, vậy thì dọn tô chén bên kia xuống cho mợ. Này hết sớm rồi lên nghỉ ngơi.

Hôm nay tôi muốn mạnh dạn nói lên một điều mà ấp ủ bấy lâu nay. Có lẽ Thơm cũng biết tình cảm của chúng tôi đã đi qua giới hạn của bạn bè. Hôm nay tôi muốn tỏ tình với Thơm. Một tiếng yêu không dám nói thành lời. Sau khi làm xong công việc, tôi tắm rửa sạch sẽ thơm tho, mặc bộ quần áo mà tôi xem đó là đẹp nhất, gọn gàng nhất, tóc chẽ hai mái đẹp trai lai láng. Ngắt trộm một ít hoa màu gà mợ chủ trồng, một cái kẹp tóc nho nhỏ, một ít bánh phỗng mợ chủ cúng xong cho. Tôi gói ghém trong một tờ báo. Đúng hẹn lại lên, tôi giấu mấy thứ đó trong một góc. Thơm ơi, em đâu rồi? Ra đây ngồi này, hôm nay trăng sáng quá nè. Tôi thò đầu qua gọi khe khẽ. Anh Xuân à, anh đợi em tí nhé, em qua ngay. Tôi quay người lại, đi về phía chỗ ngồi quen thuộc chở Thơm qua. Anh Xuân, tiếng Thơm vang lên ngay sau lưng. Tôi giật mình đánh thót một cái. Tiếng hổ này tại sao lại rất giống cái con ma hay dọa tôi ở nhà. Mà cũng lạ, từ khi lên đây không còn thấy nó dọa tôi nữa. Nghi vấn bất ngờ nổi lên, nhưng tôi tặc lưỡi chắc là có sự trùng hợp thôi. Tôi quay lại, Thơm đã đứng sau lưng tôi, tay lạnh ngắt đang đặt lên vai tôi. Tôi giả bộ la lên. Hết hồn chim én. Thôi đi, bày đặt anh mà sợ cái gì. Này à, ăn mặc bảnh bao quá ta. Thơm này, ngồi xuống, anh có chuyện muốn nói với em. Hai bọn tôi ngồi xuống, tôi thò tay lấy cái bọc lạc, cái kẹp tóc và nhành hoa đưa ra trước mặt Thơm rồi tôi nói. Anh muốn nói chuyện này với em lâu lắm rồi. Nếu không nói ra trong lòng anh khó chịu lắm. Tôi lại ấp úng. Anh nói gì thì nói đi, mọi hôm không có ấp úng vậy mà. Có chuyện quan trọng lắm sao anh? Anh có chuyện mà. Tôi lại nói cả lăm. Thơm này, anh thích em. Em cho anh cơ hội làm một bờ vai cho em dựa được chứ. Thời gian qua có em bên cạnh lòng anh hạnh phúc lắm. Không gặp em một ngày dường như với anh là cả một tháng dài. Anh yêu em Thơm ạ. Tôi nói xong mặt tôi nóng bừng. Anh Xuân, em cũng thích anh. Nhưng mà em có nỗi khổ của riêng em. Anh cho em thời gian được không? Có khi chỉ là cảm giác vậy thôi. Anh thích em thật mà Thơm. Anh xin thề anh yêu em thật lòng. Anh mà nói láo, trời... Sao em bịt miệng anh? Rồi, em tin anh được chưa? Em cũng yêu anh. Tôi vui quá, quên cả ngại ngùng, chạy lại ôm Thơm vào lòng. Miệng không ngừng thủ thể, anh yêu em nhiều lắm. Ơ kìa, Buông em ra. Người ta thấy bây giờ thích gì vào phòng đóng cửa. À, anh xin lỗi, anh vui quá nên quên. Tôi vội buông Thơm ra, mặt hai đứa đỏ ửng. Ơ, thế không mời em ngồi à? Đứng mỏi chân quá nè. Thơm phá vỡ sự ngại ngùng. À, ngồi đi em, anh tặng em. Tôi đưa ra nhành bông và cái kẹp tóc trước mặt Thơm. Đẹp quá, em cảm ơn anh. Thơm dường như qua đôi bất ngờ với món quà của tôi. Cô ấy thơm vẻ một cái vào má tôi, rồi vội buông ra mặt đỏ như gấc. Mới rồi em làm gì vậy? Làm lại anh xem. Anh chưa thấy. Tôi chỉ tay vào má. Anh muốn ăn đòn mà, em về đó. Thôi, ăn lạc đi em. Ăn xong về còn ngủ sớm. Sáng mai anh đưa mợ chủ đi lên chùa. Hai đứa ăn hết bọc lạc, nhìn trời đã khuya. Tôi nắm tay Thơm một cái nữa rồi chào tạm biệt nhau. Bất chợt tôi kéo Thơm lại ôm thêm một cái nữa. Sướng làm sao khi ôm người yêu. Thôi, buông ra em ra, em về khỏi khuya. Em về ngủ ngon nha. Chào tạm biệt nhau về, lòng tôi lâng lâng vui sướng. Đêm này có lẽ là đêm hạnh phúc nhất của tôi. Chìm sâu vào giấc ngủ tôi lại mơ về Thơm. Mơ một tương lai tươi sáng nhất. Ngủ ngon nhé, người anh yêu. Sáng nay là một ngày trời lại hơi se se lạnh. Cái không khí chán làm sao. Mới sáng sớm mợ chủ đã lên phòng tôi gọi ầm ầm lên. Thằng Xuân, tối qua mày lại tán gái hay sao? Tao dặn dậy sớm mà giờ còn ngủ. Dậy nào, dậy lên chùa với mợ. Tôi bị gọi giật cả mình,